Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1336, huynh đệ không nói gì. Ba ngày sau, Ấn Độ Dương bao la vùng biển phía trên, một chiếc du thuyền lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía đông phi nhanh. Tại du thuyền bong tàu, năm bóng người nghênh phong mà đứng, tràn đầy một cỗ nhàn nhã lười biếng cảm giác. Cái này năm bóng người thình lình chính là tại nước Mỹ đại náo một trận Lam Phong. Yêu Tiểu Khả, Vương Tiểu Xuất, Sở Nam, Thư Thần Thí Thiên một đoàn người. Về phần Avril Lavigne Hana tại Lam Phong đem vô tận chi diễm đúng hạn đưa đi sau liền không có cái gì trở ngại, mà lại vô tận chi diễm tựa hồ đi qua ám ảnh chi chủ dung hợp về sau trở nên càng thêm ôn hòa. Khiến cho Hana điều động đến cũng nhẹ nhõm không ít. Cho dù là ám ảnh chi chủ lúc ấy dung hợp vô tận chi diễm, cũng không có phát huy ra nó lực lượng đến. Bởi vì vô tận chi diễm tán thành là Hana. Chỉ bất quá, Hana nàng cũng không có đi theo Lam Phong bọn họ rời đi. Mà chính là lưu tại nước Mỹ. Theo Ellen gia tộc thành lập phòng thí nghiệm, bong tàu, Lam Phong mặc một bộ áo sơ mi trắng. Ngậm một chi đại tiền môn thuốc lá, nhìn lấy cái kia mênh mông đại hải, trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười đến, mang theo nồng đậm cảm khái thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không dễ dàng a, cuối cùng là trốn tới. Xem chừng đám kia quân Mỹ còn đang tiến hành thảm kiểu tìm tòi. Dù sao, thế nhưng là chết một tên thiếu tướng, hai tên đại tá, ba tên thiếu tá, nghe được Lam Phong lời nói. Vương Tiểu Xuất trên mặt hiện ra một vòng mỉa mai nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này tính toán thu lấy một chút lợi tức đi. Về sau sẽ từ từ để bọn hắn hoàn lại. Sở Nam cầm trong tay hắc kiếm. Nghênh phong mà đứng. Lộ ra lãnh khốc vạn phần. Thư thần Thí Thiên đứng bình tĩnh ở một bên cũng không nói lời nào. Ngẩng đầu lên nhìn lấy nơi xa thiên tế. Không biết suy nghĩ cái gì. Yêu Tiểu Khả ngồi ở một bên mặt trời trên ghế. Trong tay bưng một ly cà phê. Mỹ lệ trên gương mặt treo mê người mỉm cười. Lộ ra nhàn nhã vạn phần. Tiếp xuống có tính toán gì? Lam Phong nhàn nhã quất một miệng thuốc lá. Lập tức đem ánh mắt rơi vào Sở Nam cùng Vương Tiểu Xuất trên thân. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy thanh âm tới. Làm du thuyền đến kế tiếp Bordeaux cảng khẩu thời điểm chúng ta liền sẽ xuống thuyền. Nghe nói ở bên kia ra một cái thần nông di tích. Chúng ta dự định đi qua nhìn một chút. Nghe được Lam Phong lời nói. Sở Nam theo Vương Tiểu Xuất trong tay tiếp nhận một điếu thuốc lá. Ngậm lên miệng quất một miệng. Đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong phun ra. Lập tức chậm chậm mở miệng. Không cùng ta cùng đi nhìn xem a. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu nhìn nơi xa thiên tế, quất một miệng thuốc lá, do dự chìm xuống âm thanh mở miệng, tạm thời không cần, về sau hội có cơ hội. Sở Nam cười lắc đầu, Lam Phong lâm vào trầm mặc, không nói gì, ta nghe nói lần này quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn giấu giếm nguy cơ. Người muốn cẩn thận một chút, chúng ta đám người này có thể đều tại chờ các ngươi khải hoàn trở về. Dường như nghĩ đến cái gì. Sở Nam mở miệng cười. Yên tâm. Lam Phong cười cười. Đi đến Sở Nam trước mặt xòe bàn tay ra ôm bả vai hắn. Hào khí mười phần thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi. Đi uống rượu. Hôm nay không say không về. Đi à. Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi. Sở Nam mở miệng cười nói. Tiểu soái, Thí Thiên. Còn có đệ muội. Chúng ta hôm nay nói cái gì cũng được làm nằm sấp hắn. Đi, làm nằm sấp hắn. Ta hội sợ các ngươi. Tiểu gia ta thế nhưng là ngàn chén không say. Ta không biết uống rượu. Chấm ngoặc kép, hào hoa du lịch trong sảnh. Lam Phong, Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, Yêu Tiểu Khả, Thí Thiên năm người ngồi ở trên ghế salon. Một bên nhàn nhã uống rượu. Một bên nhàn nhã trò chuyện. Lộ ra thư giãn thích ý. Buông lỏng vô cùng. Yêu Tiểu Khả ngồi tại Lam Phong bên cạnh yên tĩnh mà nhìn xem một chén kia lại một chén uống rượu. Lam Phong, Sở Nam bọn họ đám huynh đệ này. yên lặng nghe lấy bọn hắn giảng thuật lên những cái kia đã từng cố sự. Bắt đầu thời điểm, nàng cái gì cũng đều không hiểu. Không hiểu Lam Phong, Sở Nam bọn họ vì sao lại dạng này một chén lại một chén địa uống rượu. Thế nhưng là dần dần, nàng bắt đầu hiểu, Lam Phong bọn họ uống không phải tửu, mà là một loại tinh hoai. Một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được huynh đệ chi tình. Bắt đầu thời điểm mọi người còn có thể cao hứng khoái lạc địa nói chuyện phiếm. Thế nhưng là chậm rãi tất cả mọi người không nói thêm gì nữa. Cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện phiếm. Mà chính là một chén lại một chén địa uống rượu. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể đem bọn hắn chôn giấu ở trong lòng lời nói thuyết minh đi ra. Có lẽ, ở trong mắt người khác, Sở Nam, Lam Phong bọn họ là một đám uống rượu không có việc gì người say. Yêu Tiểu Khả trong mắt nhìn thấy lại là trong mắt người khác không nhìn thấy những thương tổn đó cảm. Giác cùng tình hoài. Đây là bốn cái có rất nhiều cố sự nam nhân. Sau lưng bọn họ đi qua là một đầu tràn đầy trông gai cùng long đong đường. Bọn họ ăn rồi thường người không thể thừa nhận đắng. Đi qua mọi người vô pháp tưởng tượng gian nan con đường. Kinh lịch vô số gian nan khốn khổ, từ trong đống người chết leo ra, quán xuyên tín niệm mình, tan tác chảm gai, dũng cảm tiến lên. Hắn vốn là cô độc, một người tại tràn đầy huyết tinh tàn khốc trên đường đi lại. Không có người nói chuyện, không có người nói chuyện phiếm, có chỉ có cái kia lãnh khốc binh khí cùng chiến đao. Thẳng đến có một ngày, hắn gặp gỡ hắn gặp gỡ bọn họ. Bọn họ lại gặp gỡ bọn họ, một người, thời gian dần qua biến thành hai người, sau đó lại biến thành một đám người. Bọn họ không cô độc nữa, không hề trầm mặc, bọn họ giúp đỡ cho nhau, lẫn nhau phân ưu, dựa lưng vào nhau, một đường tiến lên. Cứ việc, bọn họ đối mặt khó khăn càng nhiều. Cứ việc, bọn họ phía trước nói đường càng thêm gian nan, nhưng là, chỉ ít. Bọn họ không còn cô đơn nữa. Một cái anh hùng là cô độc. Một đám anh hùng, bọn họ còn biết cô độc à? Nhìn lấy cái kia uống đến say mềm Sở Nam, Lam Phong, Thí Thiên, Vương Tiểu Xuất bốn người. Yêu Tiểu Khả mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng rung động lòng người mỉm cười. Chính mình tao ngộ so với bọn họ đám người này đến lại tính được cái gì? Đến, làm. Vương Tiểu Xuất nâng trong tay cái chén, say khướt mà quát, uống, uống hắn thống khoái. Thí Thiên bưng chén rượu loạn trà loạn trạng mà nói ra. Mẹ, hiện tại có thể uống rượu với nhau người thế nhưng là càng ngày càng ít. Chấm ngoặc kép, Sở Nam nhìn lấy chén rượu trong tay mặt mũi tràn đầy mê ly. Miệng bên trong truyền ra đắng chát thanh âm, hắn cũng có chút say. Đến, tiếp tục đi tới. Chấm ngoặc kép, Lam Phong đã bị rót nằm sấp trên bàn giống như hồ đã ngủ. Nhưng là trong miệng hắn lại là có thanh âm truyền ra. Rất nhanh, Vương Tiểu Xuất, Thí Thiên, Sở Nam ba người bọn họ cũng đều uống say. Nằm sấp trên bàn ngủ. Nhìn qua cái kia nằm sấp trên bàn ngủ Lam Phong, Sở Nam bốn người, Yêu Tiểu Khả mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng thâm trầm nụ cười. Nhẹ nhàng địa thán một miệng. Đứng dậy lấy ra mấy cái áo khoác khoác trên người bọn hắn. Miễn đến bọn hắn cảm lạnh. Mỹ nữ, cùng nhau chơi đùa chơi thôi. Mỹ nữ, một mình ngươi trông coi bốn cái con sâu rượu nhiều tịch mịch a. Cùng đi hạnh phúc một chút thôi. Đúng đấy, chính là, Mỹ nữ, cùng đi chơi đi. Nhưng mà, Yêu Tiểu Khả vừa vặn đem áo khoác choàng tại Lam Phong trên người bọn họ. Liền là có trêu chọc nghiền ngẫm thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, mấy tên ăn mặc sức tưởng tượng nam tử liền là xuất hiện ở Yêu Tiểu Khả bên người. Đem nàng cho bao bọc vây quanh, một người cầm đầu nhuộm một đầu màu nâu sẫm tóc ngắn. Mang theo một viên đạn đầu khuyên tai, khuôn mặt gầy gò, mặc lấy một bộ sức tưởng tượng Âu phục, nhìn qua tựa như là phi chủ lưu. Đang dùng một mặt hỏa nhiệt cùng tham lam ánh mắt không chút kiêng kỵ nào địa tại Yêu Tiểu Khả cái. Kia dẫn lửa uyển chuyển trên thân thể vừa đi vừa về địa quét mắt. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào dâm tà quang mang. Nữ nhân trước mắt này thật sự là thật xinh đẹp. quá gợi cảm. Dù là hắn là Hàn Quốc siêu cấp minh tinh kim sổ sách huân, chơi qua vô số mỹ nữ minh tinh, cũng chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy gợi cảm mỹ nữ. Hơn nữa còn là hoa hạ mỹ nữ. Giờ khắc này, kim sổ sách huân tâm lý quả thực là vui vẻ nở hoa. Nghĩ không ra lần này tại hắn tổ chức lưu động ca nhạc hội trên đường vậy mà lại gặp được dạng này. Hoa hạ vưu vật, tại kim sổ sách huân xem ra quả thực là thượng thiên đối với hắn ban ơn. Ha ha, ta là Hàn Quốc minh tinh kim sổ sách huân người đại diện. Vị tiểu thư này, không biết ngươi có hứng thú hay không cùng chúng ta Hàn Quốc minh tinh kim sổ sách huân tiên sinh cùng một chỗ uống một chén đâu. Hàn Quốc minh tinh kim sổ sách huân bên cạnh, hắn người đại diện nhìn lấy cái kia lộ ra gợi cảm mê người yêu tiểu khả, khó khăn nuốt nước miếng, miệng bên trong phát ra mời. Theo kim sổ sách huân tiên sinh cùng một chỗ mấy vị này theo thứ tự là Hàn Quốc giải trí kinh tế công ty Hàn Tiểu Long tiên sinh, vị này là Hàn Quốc cá lớn giải trí săn tìm ngôi sao Kim Chính Lâm tiên sinh. Chỉ cần tiểu thư ngươi gật đầu, liền có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ chung uống rượu ngon, vượt qua một cái khó quên ban đêm. Chấm ngoặc kép, nói xong, người đại diện chính là yên tĩnh mà nhìn xem yêu tiểu khả chờ đợi nàng trả lời. Lấy người đại diện đối người nước hoa bọn họ đối Hàn Quốc minh tinh truy phủng hòa giải cùng trước mắt cái kia lúc Hàn lúc Nhật thái độ, hắn có 100% lòng tin trước mắt cái này mỹ nữ tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng bọn hắn thỉnh cầu. Phải biết, tại Hoa Hạ Quốc, một chút người nước Hoa đối Hàn Quốc nghệ sĩ truy phủng có thể là vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Cùng đoán trước, quả thực là đột phá thiên tế a. Chỉ cần bọn họ ngôi sao nghệ sĩ tùy tiện phát cái vi bác, hát một bài, bán cái manh, liền là có vô số tiền tài, danh tiếng cùng nam nam nữ nữ ôm ấp yêu thương mà đến. Tùy tiện thụ điểm ủy khuất phát tại vi bác, hơi trên thư khóc lóc kể lể, liền sẽ có vô số hoa hạ phấn đối bọn hắn triển khai thân mật ân cần thăm hỏi cùng an ủi. Quả thực là so đối đãi bọn hắn thân cha mẹ cũng còn muốn quan tâm. So quan tâm bọn họ cha mẹ còn muốn quan tâm, mà cái này cùng nhau đi tới, bọn họ càng là không biết ngủ qua bao nhiêu hoa hạ thiếu nữ. Thì liền những cái kia kỹ nữ đều muốn thu phí. Kết quả những hoa hạ đó các thiếu nữ không chỉ có miễn phí ngã vào, còn nguyện ý dâng lên chính mình hết thảy. Tại người đại diện, kim sổ sách huân, Hàn Tiểu Long, Kim Chính Lâm bọn người xem ra, trước mắt cái này mỹ nữ tuy nhiên cực phẩm, nhưng là theo những cái kia hàn phấn hàng ngũ không hề khác gì nhau. Nàng tuyệt đối sẽ đáp ứng bọn hắn yêu cầu, mà chính là mừng rỡ vạn phần đáp ứng. Nhưng mà, yêu tiểu khả nhất định để bọn hắn thất vọng. Nàng từ trước tới giờ không truy tinh, đối với cái gọi là Hàn Quốc bổng tử càng là không có chút nào hứng thú. Thậm chí cảm thấy đến Hàn Quốc bổng tử đáng giận vạn phần. Những thứ này Hàn Quốc bổng tử một bên dẫy lấy người nước hoa tiền, một bên lại mắng to lấy người nước hoa, lại là liền hoa hạ người dưỡng một con chó cũng không bằng. Dạng này người, có cái gì đáng giá sùng bái, đáng giá truy cầu, giá trị phải tôn trọng. Quay đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên trước mắt bọn này Hàn Quốc bổng tử. Lạnh lùng thanh âm thì là theo yêu tiểu khả miệng bên trong truyền ra. Cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, tại trước mắt ta biến mất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,